ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 96 tỏa sáng trong truyện chữ tập 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ góc tâm sự ngàn đời có một tập 5. Xin chào các bạn đã đón xem chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Tôi là MC Hà Đông. Hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn một người đàn ông rất thương vợ trong câu chuyện ngoảnh mặt lại thấy người thương. Anh Lâm Việt, MC cười tươi, chìa tay giới thiệu khách mời kế bên. Tôi sẽ đặt 5 câu hỏi, Lâm tiên sinh nhớ trả lời chính xác cho các bạn đọc giả nha. Tôi biết rồi, cô hỏi đi. Lâm Việt dựa người vào ghế, làm động tác mời. Câu hỏi 1, tại sao anh quen biết được 3 người bạn của anh? 3 thằng ấy học chung với tôi, được chưa? Vậy cũng hỏi, câu hỏi 2, anh yêu Lăng tiểu thư ở điểm nào? Yêu sự đáng yêu của cô ấy, sự hồn nhiên, tôi mệt quá, tất cả của cô ấy tôi đều yêu. Hỏi tiếp đi, MC đổ mồ hôi, đang nói ngon lành mà anh. Câu hỏi 3, tại sao lúc trước anh luôn bắt vợ anh phải nghe lời anh? Tôi không muốn điều gì đó làm tổn thương đến vợ tôi, cô ấy khóc tôi cũng muốn khóc tới nơi. Bởi, bảo vệ vợ là trên hết, MC gật đầu, tôi hỏi câu này không liên quan lắm nhưng có thể anh biết. Câu hỏi 4, anh biết giờ giấc up chương mới của Cảnh tiên sinh, bạn anh không? Khoảng tầm trưa 13 giờ mấy trở lên sẽ up chương mới, đan sen up tới tối từ 3 đến 5 chương rồi lại tiếp tục qua ngày khác. MC ghi vào giấy ghi chú lại lịch hỏi câu cuối cùng. Câu hỏi 5, tại sao anh lại tư ti về tuổi tác của mình với vợ vậy? Tại tôi sợ mất vợ, Huyền cô ấy chỉ mới 21 thôi, còn quá trẻ, tôi 34 tuổi rồi, lỡ như có thằng nào đó trẻ trung hơn tôi, dụ dỗ vợ tôi đi mất thì sao? Tôi chỉ có mình cô ấy thôi. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ, góc tâm sự ngàn đời có một tập 5 tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. MC, Lâm Việt vẫy tay chào tạm biệt. Hết chương 98, cách chương.